Ngộ Nam Chi, chương 44, không thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trấn Nguyên quả như nghe theo phân phó Khương Hiến, chỉ mở cửa phủ Trấn Quốc Công, phái đại quản sự ra cửa đón khách liền xem như dạng này. Cũng có phần để người đi ngang qua cũng kinh ngạc của chính phủ Trấn Quốc Công chỉ có nghênh tiếp hoàng đế, đầu năm mùng 1, hoặc là quốc công, thời điểm thế tử đại hôn mới có thể mở. Khương Trấn một đường im lặng cùng phu nhân Trấn Quốc Công phòng thị xuyên qua nghi môn, vòng qua sảnh chính đến phòng thư viện Khương Trấn Nguyên. Đây chính là nói người trong nhà có việc đều rất ý tứ. Khương Hiến hành lễ Khương Trấn Nguyên. Khương Trấn Nguyên năm nay 42, bởi vì ở cư thượng vị, lại được bảo dưỡng, dáng người gầy gò thẳng tắp, nhìn qua bất quá dáng vẻ ngoài 30, ngược lại là phu nhân của hắn phòng thị, mặc dù so Khương Trấn Nguyên nhỏ hơn 3 tuổi. Nhìn qua lại giống tỷ tỷ Khương Trấn Nguyên. Nhưng vợ chồng bọn họ rất là ân ái. Khương Trấn Nguyên trong phòng không có tiểu thiếp, cũng không có động phòng, thành thân sau chỉ sinh một đứa con trai là Khương Luật. Hắn ngồi im cho Khương Hiến hành lễ. Theo luật, bọn họ một người là quận chúa, một người là quốc công gia, phẩm giai bằng nhau. Theo tộc quy, bọn họ một người là trưởng bối, một người là vãn bối. Bất luận nước lễ nhà lễ, Khương Trấn Nguyên đều ở phía trên Khương Hiến phía. Phòng thị tự mình cho Khương Hiến bưng trà bánh tiến đến. Khương Hiến đứng lên nói tạ, ngồi ở trên ghế bành. Phòng thị ôn nhu nhàn thục đuổi phục thị trong phòng ra ngoài, giúp bọn họ gài cửa lại. Khương Trấn Nguyên khuôn mặt thanh lãnh bưng túc bên trên lúc này mới hiện ra một chút lo lắng, toát ra xuất thân binh nghiệp sáng sủa. Còn xuất cung một chuyến cũng không dễ dàng. Có sự tình gì chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn. Còn có phải trong cung gặp phiền toái hay không? Khương Hiến ngẩng đầu nhìn bá phụ mình. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ông đều là người nàng tin cậy nhất, ỷ vào nhất. Mỗi lần có việc gì, mặc kệ bá phụ nghĩ thế nào, nhưng cũng sẽ ở phía sau nàng ủng hộ nàng. Nàng nhẹ nhàng thả chung trà trong tay ra, đi lòng vòng trên tay mang theo cũng kim khảm bách bảo giáp bộ, nói. Bá phụ. Hoàng thượng nói, muốn cưới con làm hoàng hậu. Khương Trấn Nguyên ngạc nhiên, theo sau nhíu nhíu mày. Khương gia dòng dõi đơn bạc, tự khai nước đến bây giờ, đích chi chỉ có Khương Luật và Khương Hiến, không gia năm phục chỉ có Khương Hàm, không gia bảy phục chỉ có Khương Tung. Khương Trấn Anh thời điểm Vĩnh An công chúa hắn liền không đồng ý, nhưng khi đó hoàng đế Hiếu Tông chính là thời điểm Khương gia lung lạc, Khương Trấn Anh lại là tiểu nhi tử, từ nhỏ đã đi theo mẫu thân. Mười ngày cũng có cửu thiên cùng tiên đế anh tông hoàng đế ở cùng nhau, tự nhiên cũng liền quen biết Vĩnh An công chúa. Hai người tuổi còn nhỏ liền tình cảm ngầm sinh, Vĩnh An công chúa không đợi cập kê liền dùng beng lấy muốn gả cho Khương Trấn Anh. Khương Trấn Anh không còn công chúa sẽ không ăn cơm, Hiếu Tông hoàng đế lại vui thấy kỳ thành, Thái Hoàng Thái Hậu cũng hy vọng Khương Trấn Anh có thể làm con rể của mình, Khương gia không có cách nào, đành phải đáp ứng. Kết quả là Khương Trấn Anh tráng niên mất sớm, Vĩnh An công chúa căn bản không nguyện ý sống một mình, chỉ để lại dòng độc đinh mầm Khương Hiến, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị Thái Hoàng Thái Hậu ôm vào trong cung nuôi, người của Khương gia hòn họ 10 ngày nửa tháng cũng không được gặp mặt một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Hoàng thượng lại trong âm thầm yêu cầu cưới Khương Hiến. Hắn rất không đồng ý, chỉ là đích nữ này trong lòng của hắn mặc dù nhớ thương. Nhưng lớn như thế cũng không nói qua mấy câu, mỗi lần gặp mặt đều là yên lặng, nhìn qua văn tú lại dáng vẻ hiểu chuyện, nhưng đến cùng là tính tình yêu thích như thế nào, nàng ở bên trong Từ Ninh Cung, hắn chính là hữu tâm nghe ngóng cũng sợ người khác hiểu lầm, cho là hắn muốn thăm dò hậu cung, để hắn rất khó xử. Bây giờ hắn duy nhất nghe đích nữ mở miệng liền muốn gả cho hoàng thượng, hắn nghĩ khuyên nhủ nàng, lại sợ mình tùy tiện mở miệng khiến Khương Hiến lên lòng phản nghịch. Như năm đó Khương Trấn Anh cũng vậy, chỉ cần nhấc lên không cho hắn với công chúa, hắn liền có thể chừng trên mũi mặt việc gì đều làm được. Khương Trấn Nguyên đành phải ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho tốt, đành phải nâng chung trà lên uống trà, khóe mắt quét nhìn liền rơi vào bàn tay Khương Hiến đặt ở trên bàn trà. Tay trắng nõn nà, so với hài tử vừa ra đời mặt còn non, trên ngón út đeo hộ giáp. Hộ giáp kia chừng một tấc có thừa. Kim hoàng sắc, khắc hoa sơn trà cùng xương bồ hoa văn, khảm hạt vừng lớn nhỏ thạch mắt mèo, đá kim cương, bích tỷ thạch, đá thạch lựu, mã não thạch. Có loại phồn hoa xa xỉ đẹp, lại nhìn nàng hóa trang, Bên ngoài xuyên kiện lụa bông vải vải bồi đế dày, tóc đen nhánh xanh chỉnh chỉnh tề tề sắn lên, toàn thân trên dưới ngoại trừ trên tay kia đeo hộ giáp, cũng chỉ đeo băng tóc chân châu. Phương Chấn Nguyên một hơi liền ngăn ở trong cổ họng, hắn yếu ớt nhìn tiểu chất nữ, hoa niên kỳ, vốn nên ăn mặc lòe loẹt, thúy vây châu quấn, đưa vào cung, lại bị dưỡng thành thói quen lão thái thái, còn mang cái hộ giáp gì đó, xuyên kiện quần áo trắng. Nhìn bộ dạng này, người không biết còn tưởng rằng nàng đang để cho người ta thủ tiết. Triệu gia bọn hắn tất cả đều là quả phụ, người của Khương gia bọn họ còn sống được thật tốt. Khương Chấn Nguyên lập tức oán khí từ sinh, đinh đinh đang đang buông chung trà xuống, khóe miệng hấp hấp liền muốn cự tuyệt cửa hôn sự này, đảo mắt lại trông thấy Khương Hiến nâng chung trà lên uống trà. Khương Chấn Nguyên trong lòng hơi động, Bảo Ninh, quá bình tĩnh, tay bưng bát trà, bất động như núi. Rung động cũng không có rung động một chút nào. Thái Hoàng Thái Hậu xưa nay yêu chiều cô cháu gái này, nàng lại tìm đến mình nói chuyện này. Vụ hôn nhân này không phải Tào Thái Hậu minh xác biểu thị ra không đồng ý, chính là Thái Hoàng Thái Hậu cũng không đáp ứng. Nàng lúc này hẳn là nên buồn rầu, thế nào có bỏ dạng này vững như Thái Sơn. Khương Chấn Nguyên nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, Bảo Ninh, ý con thế nào, con muốn gả cho Hoàng thượng sao? Khương Hiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng niên kỷ còn nhỏ, phụ thân nàng khi còn sống chính là tính tình tiểu hài tử, bá phụ mới là trụ cột trong nhà, đương gia làm chủ đã quen, chưa hẳn có thể đem nàng nghe vào. Nàng lúc này mới nghĩ đến mở miệng liền xuất kỳ bất ý, để bá phụ nhìn nàng bằng con mắt khác. Chuyện kế tiếp liền dễ làm, bá phụ biết con, từ nhỏ đã lớn lên trong cung, ra đến bên ngoài. Nhìn xem những việc chủ trì việc bếp núc hầu phu nhân, bá phu nhân, tính sổ quản lý tài sản ta cũng không, quản gia giao tế ta cũng không, nữ công nấu nướng ta cũng không, vẫn là ở trong cung tốt hơn. Kiếp trước Khương Hiến không có cơ hội nói chuyện với người nhà, đời này nàng mượn cơ hội này nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng lúc nói như thế, con cảm thấy cũng không tệ. Gả cho Hoàng thượng. Cũng chính là từ từ Ninh cung bên trong dọn đi Khôn Ninh cung, còn có thể cùng ngoại tổ mẫu, Thái Hoàng Thái Phi làm bạn, Hoàng thượng cũng là từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn, yêu thích quen thuộc cũng đều không sai biệt lắm. Khương Chấn Nguyên nghe xém chút thổ huyết, Triệu gia thật đúng là lợi hại, mấy đời đế vương đem người của Khương gia giống nước ấm nấu ếch xanh, đến cùng cho đun sôi hết. Hắn muốn mở miệng khuyên bảo, Khương Hiến đã nói, nhưng con lại nghĩ, con đã muốn gả Hoàng thượng. Cũng nên đem chuyện của Hoàng thượng thăm dò rõ ràng. Miễn cho đến lúc đó hối hận, liền ly hôn cũng không được. Khương Chấn Nguyên từ lúc nữ nhi tiến vào cửa cho đến giờ, đây là một câu nói của nàng làm cho hắn dễ chịu nhất. Hắn gật đầu, nói, con nghĩ thế là tốt, Khương gia năm đời chúng ta mới ra được một cô nương như con. Thiên hạ này không phải chỉ có một nam tử, cho dù không gả Hoàng thượng, cũng có một khối nam nhi tốt chờ con chọn. Khương Hiến nhịn không được bật cười, nàng buông rèm chấp chính về sau, bá mẫu nàng phòng thị nhìn thấy nàng thích nghe hí, đã từng ám chỉ nàng, muốn hay không tìm mấy con em thế gia tiến cung tới hầu hạ. Bá mẫu nàng xưa nay hiền lương cung thục, duy phu mệnh là từ, nói là không như vậy. Cái này chỉ sợ là ý tứ của bá phụ nàng. Còn tiếp, cách chương.